Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779 Kim Giáp Áo Giáp. Giang Nam Như chậm rãi hướng đi văn án, trong tay cầm sổ ghi chép, lại là nghĩ trăm lần cũng không ra. Đột nhiên, nàng phát hiện kia sổ ghi chép bìa mặt quá mức rắn chắc. Tâm niệm vừa động, liền nhẹ nhàng gập lại. Tự phong mặt trung phiêu ra một tờ trang sách tới, Giang Nam Như trong lòng đại hỉ. Biết kia trang sách trung tự nhiên ghi lại quá vãng sự tình. Nàng đem kia trang sách cầm lấy, chậm rãi đọc lên, phàm là tu sĩ tu chân. Đơn giản là đem thiên địa linh lực hội tụ với tự thân đan điền. Kể từ đó, đan điền chi linh lực ngày càng mạnh mẽ, tắc tu vi ngày càng tăng cường. Nhiên kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương chi thủy tổ. Năm đó tu hành cùng mọi người bất đồng sư đồ hai người, lại là làm theo cách trái ngược, đem tự thân đan điền linh lực bài xích ra tới, do đó bảo trì tự thân đan điền rỗng tuếch. Kể từ đó, tự thân đan điền không còn, liền có thể vô hạn chế hấp thu người khác linh lực. Nhưng nơi đây lại gặp nạn điểm, nếu không chỗ hứng lấy tự thân linh lực một khi ngoại phóng, kia đan điền hư không, lại là một tia lực đạo cũng không, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương thủy tổ như thế nào làm được. Tự nhiên không người biết hiểu, liền ở đem chết là lúc, Sở Trung Ly lại là linh quang vừa hiện, nghĩ ra điểm này, hắn biết khó có thể ngăn cản mọi người. Đơn giản liền đem thiên địa vì lò, luyện hóa ra một phương không gian, đem tự thân linh lực chút xuống trong đó. Do đó luyện thành di chỉ kinh đô cuối đời thương thủy tổ chi thần công. Kia thần công một thành, quả thực uy lực cường đại, không phí nhiều ít công phu, Sở Trung Ly liền đem mọi người giết sạch. Nhưng Sở Trung Ly lấy thiên địa vì lò, lại khó có thể tự chế linh lực phát tiết mà ra, rốt cuộc khó có thể chống đỡ, nổ tan xác mà chết. Sở Trung Ly thân chết, này luyện hóa thiên địa không gian lại là tồn tại không ngã, rốt cuộc trở thành hiện tại lưu xa nơi. Nói vậy, kia lưu xa nơi không có một ngọn cỏ, cũng là bởi vì này linh lực luyện hóa chi cố. Giang Nam Như chậm rãi xem xong, trong lòng lại là thật lâu khó có thể bình phục. Sở vui sướng giả, chính là đã biết nơi đây hình thành nguyên nhân. Sở lo lắng giả, lại ẩn ẩn cảm giác chính mình phương pháp tu luyện tựa hồ cùng thượng cổ kỳ nhân tương đồng, tuy rằng không biết gì chỉ kinh đô cuối đời thương thủy tổ như thế nào tu hành. Kia Sở Trung Ly tu chân phương pháp lại là viết rõ ràng. Sở bất đồng giả, bất quá Giang Nam Như bên ngoài đan nguyên anh vì vật dẫn, mà Sở Trung Ly lại là lấy thiên địa không gian vì vật dẫn. Kia thiên địa không gian có thể phản phệ, Giang Nam Như ngoài thân hóa thân cũng có thể tùy thời phản phệ. Sở may mắn, Giang Nam Như trong cơ thể dòng nước ấm lại là có thể đem kia ngoại đan nguyên anh áp chế. Nhưng thật ra tựa hồ có thể phá giải hết thảy, Giang Nam Như thản nhiên hướng về. Thật lâu đứng thẳng bất động, tuy rằng chưa từng cùng nơi đây chủ nhân quen biết, trải qua việc này, lại là giống như chi kỷ đã lâu lão hữu giống nhau. Giang Nam Như thở dài một tiếng, đem kia bổn kim giáp thư thu hồi, lại là đem này dư thư tịch đều đặt hồi hộp gỗ bên trong, thả lại nơi xa. Giang Nam Như tới rồi chốn cũ, tuy rằng không có được đến huyền diệu công pháp, lại là được đến nơi này kim giáp thư. Lúc này Giang Nam Như đạo pháp tinh vi, thả nghiên cứu rất là thấu triệt, đã sớm đã không phải lúc trước ngây thơ thiếu nữ. Kia kim giáp thư tuy rằng phức tạp, nhưng Giang Nam Như đem này cầm trong tay, thời gian không dài, liền đã là thông hiểu đạo lý. Kim giáp thư, tên bên trong mang theo một cái giáp tự, thư nếu như danh, thư trung sở ghi lại, hơn phân nửa đều là phòng ngự giáp thuật. Giang Nam Như đem kia sách vở nhẹ nhàng khép lại, tiện đà chậm rãi nhắm lại hai mắt, ở nàng trong lòng, nhất thời linh hoạt kỳ ảo như thế. Đột nhiên, Giang Nam Như thân mình vừa động, một cổ linh lực tự trong đan điền chậm rãi mà ra. Kia linh lực chậm rãi tràn ra bên ngoài thân, lại là ở Giang Nam Như bên cạnh ngưng kết lên. Qua một bữa cơm công phu, kia linh lực mới chậm rãi đình trệ xuống dưới. Linh lực dừng lại, lại là ở Giang Nam Như bên ngoài thân hình thành một đạo ánh vàng rực rỡ áo giáp. Hết chương.